Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, chương 97, trước loạn nó tâm. Người như ảnh, ngựa như rồng, vào đêm về sau, hoàng đô chợ đêm huyên náo, người trong võ lâm giao đấu, đao kiếm giao minh thanh âm, lúc mà lọt vào tai, lại xa xa mà không thể tìm kiếm, u đầm tiểu viện đã phủ lên đèn lồng đỏ. Mà bồn lửa cũng bị thị nữ cẩn thận một chút đốt. Mà trong bóng đêm đốt mà bắt đầu. Hạ Cực nhưng thủy chung như lão tăng nhập định bình thường. Chẳng quan tâm, nhắm mắt, nhét tai, khô tâm. Cái kia tên là tiểu ảnh thị nữ xem trọng chơi. Liền trong âm thầm và hầu hạ cái này thiếu niên bọn tỉ muội nói đó là cái ngốc mộc đầu. Vốn chỉ muốn là nặng nề làm việc. Thậm chí nếu là bị cái nào võ lâm người coi trọng. Cũng đành phải nhận mệnh. Nhưng bây giờ, tựa hồ sự tình vậy không có bết bát như vậy. Bọn thị nữ ngược lại là sinh ra hy vọng bị cái này thiếu niên coi trọng khao khát. Mà ngay vào lúc này, ngoài viện đã quan bế sơn son đại môn truyền đến gõ cửa âm thanh. Bọn thị nữ lập tức an tĩnh lại, không dám tự tác chủ trương. Thế là vội vàng chạy tới hướng nơi đây môn phái chủ nhân xin chỉ thị. Công tử. Ngoài cửa có người gõ cửa, tiểu ảnh mị thanh đường. Sau đó nàng thẹn thùng địa uốn éo người, nhỏ giọng thầm thì đường. Đêm đã khuya, đêm dài mênh mông đâu, muốn hay không mở cửa. Có lẽ là cái này thiếu niên trầm mặc, bị các nàng coi là dịu dàng ngoan ngoãn, cho nên nàng lại cười tủm tỉm hỏi. Mà Hạ Cực ngẩng đầu lên, hơi chút cảm thụ, lẳng lặng nói, bất quá là mượn rượu tới đây lưu manh. Không cần để ý tới. Ai? Công tử, làm sao ngươi biết là lưu manh? Bọn thị nữ hiếu kỳ nhìn sang. Hạ Cực chỉ là không đáp. Ngay vào lúc này, ngoài cửa tiếng đập cửa từ từ vang dội. Nha, võ đăng đại hiệp, đêm nay huynh đệ ta nhóm không có địa phương ngủ. Các người người chính đạo sĩ còn xin thương xót, để cho ta vào ở đến. Dù sao ngươi chỉ có một người. Nghi ngờ ủng cái này mười mấy tên Mỹ kiều nương. Chịu nổi sao? Ha ha ha. Các huynh đệ uống nhiều quá. Lạc đường. Người lớn như vậy địa phương. Liền không một điểm đi ra. Không được sao? Ngoài cửa lưu manh vô lại hiển nhiên không có nghe được càng nhiều tin tức. Bọn hắn chỉ biết là cái này chính đạo khu thứ nhất viện lạc bên trong. Chỉ là ở một cái hơn 20 tuổi thiếu niên. Cho nên. Tại cái nào đó cẩm y nam tử cho hắn nhóm chút viễn siêu tưởng tượng tiền tài về sau. Chính là chạy đến, dù sao bọn hắn mặc dù là lưu manh, nhưng cũng không ngốc, chính đạo mà, lại thế nào làm ẩm ý. Chẳng lẽ lại còn dám giết mình bọn người không thành? Lại huống chi, một cái nho nhỏ thiếu niên lại có thể thế nào? Coi như hắn rất nổi danh, như vậy cùng nhóm người mình tranh chấp, chẳng phải là dơ bẩn mắt. Giờ bẩn tay, dính một thân cứt chó. Đến lúc đó dễ dàng cho thanh danh cũng là có hại. Lại thêm cái kia cẩm y nam tử trọn vẹn cho hắn nhóm 20 lượng hoàng kim. Cái này đủ để bọn hắn mạo hiểm. Kích hắn mở cửa nổi giận. Đây chính là bọn này lưu manh tiếp vào nhiệm vụ. Chỉ cần hắn mở cửa, nổi giận, nhóm người mình liền vậy liền có thể chạy. Cho nên lưu manh nhóm vui a gõ cửa. Không kiêng nể gì cả nói xong làm cho người buồn nôn lời nói. Hạ Cực sắc mặt bất động. Nhưng là bọn thị nữ lại là mặt mũi mỏng. Nghe nói cái này chút lưu manh lời nói ô uế không chịu nổi. Có chính là cục xúc bất an bắt đầu. Mà lúc này, Hạ Cực lại là khe khẽ lắc đầu. Không biết là đang thở dài. Hay là tại cảm khái. Hắn chưa từng đứng dậy. Cũng chưa từng rút đao. Cong ngón búng ra. Cái kia màu đỏ thắm cánh cửa liền mở ra. Lưu manh nhóm nguyên bản có người đưa lỗ tai trên cửa nghe tiếng bước chân. Lúc này chưa từng nghe đến bất kỳ tiếng vang. Môn liền đột nhiên mở. Cái kia đưa lỗ tai tại môn lưu manh chính là cả người ủng ục ục lăn hai vòng. Xông vào cái này khu vực. Sau đó, bọn hắn ngẩng đầu. Thấy được bồn lửa. Đèn lồng đỏ tươi trong ngọn đèn. Siêu vẹo các thiếu nữ kiều diễm làm cho người ta. Như nhiệt liệt trăm hoa, chỉ là trăm hoa ở giữa. Cái kia thiếu niên thấp mắt rủ xuống lông mày. Hắn đột nhiên mở mắt ra. trong con mắt không vui không buồn, không giận vô hại, mà thiên địa liền tại hắn mở mắt một khắc này. Đột nhiên cuồng phong đột khởi, phong như đao, đao khí thành cuồng, cái kia lảo đảo xâm nhập lưu manh chỉ cảm thấy thân thể kịch liệt đau nhức, cổ mát lạnh, có lẽ là tốc độ quá nhanh, hắn còn có thể nhìn thấy một lần cuối cùng hình tượng. Bên kia là mình phía sau lưng, cùng bị phong cắt chém như lăng chỉ thân thể. Sau một khắc, hắn liền triệt để đã mất đi ý thức, cả người bị cái này phong phá ra ngoài cửa, tùy ý tản mát ở phía xa trong rừng cây. Ngoài cửa lưu manh thấy thế, chỉ là sợ hãi địa chừng mắt, hai chân run lấy, quần vậy ướt, run rẩy nói, yêu quái a. Sau đó liền co cẳng mà chạy, không có người nào dám lưu lại. Bọn thị nữ mặc dù trong lòng cũng là sảng khoái, nhưng cùng lúc cũng là trợn mắt hốc mồm. Cái này giết người, thế nhưng là công tử này là như thế nào động thủ? Không ai thấy rõ, vậy không ai có thể thấy rõ. Hắn tựa hồ chỉ là mở mắt ra, cái kia lưu manh tựa như bị lăng trì hóa thành thịt nát, lại hóa thành huyết vụ, theo gió bay ra, nhuộm đỏ mấy cây vừa thực không lâu tiểu cây cùng bụi cây. Đóng cửa a, đêm đã khuya, các ngươi vậy riêng phần mình nghỉ ngơi đi. Hạ Cực thản nhiên nói, thanh âm êm dịu, chỉ là lần này, cách ăn mặc kiều diễm bọn thị nữ thật là không dám lỗ mãng. Cái kia vội vàng đi đóng cửa thị nữ, thậm chí kinh hãi kém chút quẳng bên trên một phát, sau đó tại giữ cửa đóng chặt, còn lại mỹ nhân, vậy không còn kề cận cái này thiếu niên, vội vàng tán đi, trống rỗng tịch trong đêm yên tĩnh, lần nữa khôi phục được ngồi một mình đại đường thiếu niên. Ánh mắt lạnh lùng, không biết suy nghĩ cái gì, thiên khuyết, ngoài 10 dặm, ăn mặc kiểu văn sĩ người chính một mình uống rượu. Hắn đối diện còn ngồi người một cái anh nông dân tử, chỉ là anh nông dân tử lại không uống rượu, dù là nửa giọt vậy không dính rượu, nhưng tiêu sầu, nhưng mà cũng có thể mềm hóa nhân ý chí, làm cho này thống khổ hóa tại một giấc chiêm bao bên trong, theo gió mà qua, cho nên hắn từ trước tới giờ không uống. Ngay vào lúc này, một tên người áo đen bỗng nhiên từ trước cửa xuất hiện, quỳ một gối xuống đất nói, Mạc đại nhân, đã phân phó làm theo. Văn sĩ áo trắng phẩm miệng rượu, bình tĩnh nói, kết quả, người áo đen nghiêng đầu mắt nhìn cái kia anh nông dân tử. Bàng Trường Dạ đứng dậy, ôm quyền nói, Vân huynh đệ đã có quân tình, ta liền trước rời đi. Văn sĩ áo trắng tên Vân Mạc, chính là Thiên Trung Cửu Hội, Vân Hội hội chủ. Hiện vì Tuần Long Tổ phó tổ trưởng. Cực thiện độc, làm người cũng độc, hắn ép ép tay, nói, không sao, Bàng huynh vậy là người một nhà, nghe một chút lại có quan hệ gì? Chỉ là trước đó, ta có một vấn đề cần muốn hỏi một chút Bàng huynh. Anh nông dân tử nghiêm nghị nói, mời nói, Vân Mạc nói ngay vào điểm chính, thắng bại cùng võ giả tinh thần, Bàng huynh chọn cái nào? Anh nông dân tử giật mình. Hơi nhíu lên lông mày, Bàng mỗ vậy không phải không biết biến báo người. Vân huynh đệ có việc cứ nói đừng ngại. Hắn làm người ngay thẳng, cực kỳ không thích cái này chút cong cong quấn quấn. Cho nên nói, cái nào sợ trễ quá bị người ám sát. Vậy so cùng cái này văn sĩ ngồi cùng một chỗ uống rượu dễ chịu. Cái trước tốt xấu còn có thể rèn luyện thân thể. Cái sau chỉ có thể như lúc này. Giới nói giới ngữ, lách đông lách tây, nhàm chán đến cực điểm. Văn sĩ khoát tay áo, quay đầu nhìn về phía trước cửa người áo đen nói. Nói đi, người áo đen cung kính ứng tiếng. Sau đó nói, dựa theo đại nhân phân phó, ta chọn lựa thị nữ bên trong xinh đẹp nhất. Lại vừa có ảnh tên vị kia, đưa đến võ đang khu nghỉ ngơi vực, lấy sắc loạn chi. Lại lấy đầu đường lưu manh tiến đến trước cửa khóc lóc om sòm đùa nghịch đục. Lấy giận loạn chi, sau đó thì sao? Người áo đen đầu tiên là lộ ra tôn trọng chi sắc nói. Vị kia, ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Chính là một người cùng hơn 10 tên Mỹ kiều nương ở chung. Cũng là không có chút nào mà thay đổi. Bàng Trường Dạ trong lòng thực sự khinh thường cái này văn. Sĩ gây nên. Nhưng dù sao cùng một trận doanh, với lại hắn làm như thế, mắt vậy rất rõ ràng, là vì nhiễu loạn vị kia tâm. Dù sao Long Tàng Châu cố nhiên rất yếu, thế nhưng là cái này chút thời đại mới truyền kỳ, lại từng cái là biến thái. Trước đó đại đương gia, đại tiểu thư, hai người này cơ hồ lật đổ thượng hoàng thống nhất đại nghiệp. Nếu không có đại tiểu thư mất tích bí ẩn, sợ là hoa rơi vào nhà nào còn chưa biết được hiện tại. Đối mặt cái này đại thiên đao, tự nhiên không thể không có thận trọng. Chỉ là nghe nói người áo đen như thế báo cáo, hắn nhịn không được khen âm thanh. Hảo hán tử, chợt, người áo đen kia lại lộ ra cổ quái thần sắc. Chỉ là trước đó đi nhục mạ lưu manh cường đạo, lại bị hắn giết một người. Văn sĩ áo trắng lông mày nhướn lên, vội vàng nói, nói một chút mạnh. Người áo đen sắc mặt càng thêm cổ quái, sau đó dùng đơn giản nhất ngôn ngữ miêu tả nói. Lúc ấy môn không gió tự mở, đưa lỗ tai tại môn lưu manh trượt chân xâm nhập, sau đó liền cuồng phong gào thét, trực tiếp đem cái kia lưu manh biến thành huyết vụ, quyển ra trong viện, máu phẩy số ngoài trăm thước rừng cây. Văn sĩ áo trắng cùng anh nông dân tử hai người đột nhiên đều trầm mặc xuống, đối mắt nhìn nhau, trong con mắt đều là kinh hãi. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.